Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, phần 30. 030, giúp ngươi chương 30. Bùi Thiên Hề nhíu mày. Hẹp dài mắt phượng đem nàng giờ phút này tình thế cấp bách toàn bộ khắc ở đáy mắt. Cho rằng nàng ở chơi tiểu tính tình. Bàn tay to nhẹ nhàng ôm chầm nàng eo thon. Giống khi còn nhỏ khuyên nàng uống dược như vậy. Ôn nhu mà hống. A Ngưng không sợ. Ta bồi ở bên cạnh ngươi. Khiến cho đại phu tới nhìn một cái được không? Vân Thiên Ngưng biết hắn kiên trì. Ở cùng chính mình thân thể an khang có quan hệ phương diện. Thiên Hề ca ca cũng không thỏa hiệp. Trong đầu làm vô số tư tưởng đấu tranh. Nàng cắn cắn răng một cái. Thò qua đầu nhỏ. Ở thiếu niên bên tai đem chính mình tình huống lặng lẽ nói. Nguyệt sự A Ngưng, nguyệt sự tới. Thiếu niên nhất quán thanh lãnh như nguyệt trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc ngốc lăng. Xem đến Vân Thiên Ngưng nhịn không được cười khẽ. Thấy hắn này phó chưa bao giờ từng có bộ dáng. Bởi vì thân thể mà hạ xuống tâm tình tựa hồ cũng hảo một chút. Nàng nhẹ nhàng chế trụ hắn mảnh dài ngón tay. Ôn nhu nói. Cho nên Thiên Hề ca ca không cần tìm đại phu kia, ta nên làm cái gì? Bùi Thiên Hề lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Xưa nay chưa từng có mà luống cuống tay chân. Bàn tay to chạm vào nàng nhu đề hơi lạnh. Liền muốn nhận tiến trong tay áo cho nàng a ấm. Hắn lòng bàn tay rất là ấm áp. Tựa như đầu hạ ánh sáng mặt trời. Thực mau liền đem nàng tiểu thủ thủ che đến thập phần ấm áp. Cuối cùng, lại có chút không yên tâm. Bàn tay to bao ở hai chỉ tay nhỏ. Đặt ở lòng bàn tay A Khí. Biểu tình quan tâm mà nhìn nàng. A Ngưng như vậy nhưng có hảo chút. Vân Thiên Ngưng thấy hắn như thế tình trạng. Trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói. Ân, nàng đáp lời. Chính là hạ thân tình huống càng ngày càng gấp gáp. Nàng sợ hãi nếu là lại không làm chút thi thố. Vết máu liền muốn nhiễm áo váy. Vậy nên làm trò cười cho thiên hạ, rối rắm luôn mãi. Tiểu cô nương vẫn là đỏ mặt cùng Thiên Hề ca ca đã mở miệng. Thiên Hề ca ca, A Ngưng tưởng tưởng đổi kiện xiêm y. Chúng ta trước vào nhà được không? Hảo, Bùi Thiên Hề thực mau trả lời nói. Dứt lời liền đem nàng chặn ngang bế lên. Cũng không bận tâm lễ nghĩa. Liền sốt ruột mà hướng chùa chiền nội trong xương phòng đuổi, hắn đã 15 tuổi. Cũng đủ bế lên âu yếm thiếu nữ. Liền tính ôm nàng đi ở sơn gian thềm đá thượng. Cũng nện bước vững vàng. Thân hình như tùng. Làm Vân Thiên Ngưng lần cảm an tâm, nàng tay nhỏ đan sen ôm vào hắn thon dài gáy ngọc sau. Khuôn mặt nhỏ ngưỡng, ngóng nhìn tuấn mỹ nôn nóng thiếu niên. Chóp mũi bởi vì lo lắng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Ở ánh mặt trời hạ phiếm doanh doanh quăng, Vân Thiên Ngưng đôi tay ôm càng chặt hơn chút. Đem tiểu thân mình hướng trong lòng ngực hắn lặng yên không một tiếng động mà cọ cọ, có Thiên Hề ca. Ca ở, nàng cái gì cũng không cần sợ, Bùi Thiên Hề mẫn cảm mà nhận thấy được nàng rất nhỏ động tác. Cánh môi hơi cong, trong lòng nôn nóng mà mềm mại, bàn tay to ôm đến càng khẩn chút. Ôm trong lòng ngực nhân nhi lập tức thượng chùa nội cấp tôn quý khách hành hương chuẩn bị tốt xương. Phòng, này xương phòng hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Đồ vật cũng đầy đủ mọi thứ. Di độc nữ tử sử dụng nguyệt sự mang là không có khả năng xuất hiện. Vân Thiên Ngưng vốn định đi tìm nhị tỷ tỷ mượn. Chính là mới vừa rồi Lưu Anh tới nói nhị tỷ tỷ bị Trịnh công tử mang theo đi bên cạnh ao thưởng hà. Hiện nay đi kêu. Đã là không còn kịp rồi, Thiên Hề ca ca. Người người trước đi ra ngoài, Vân Thiên Ngưng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ngồi ở sụp trước nôn nóng. Thiếu niên, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Chính là vừa dứt lời. Hạ bụng thế nhưng truyền đến một cổ đau đớn. Phảng phất cái dùi thứ nàng. Làm nàng không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, A Ngưng. Bùi Thiên Hề thấy nàng như thế. Kinh hồn táng đảm. Vội vàng tiến lên ôm lấy sắc mặt trở nên trắng thiếu nữ. Bàn tay to nhẹ nhàng ôm nàng mềm eo. Làm nàng dựa vào chính mình ngực. Lớn tiếng kêu. A Phong. Vẫn luôn chờ đợi bên ngoài gã sai vặt A Phong lập tức ở ngoài cửa đáp lại. Nghe được công tử muốn chính mình đi nấu một hồ đường đỏ trà gừng phân phó. Lòng có nghi hoặc. Này đại mùa hè. Muốn ngoạn ý nhi này làm gì? Chính là chủ tử thanh âm thanh lãnh quả quyết. hắn không dám xen vào. Lập tức đi làm, mới vừa rồi ở ôm Vân Thiên Ngưng trên đường. Bùi Thiên Hề liền ở trong đầu liều mạng siêu tầm trước kia đọc quả y thư. Nhớ tới nữ tử thấy kinh lần đầu khi có lẽ sẽ có không khỏe. Tỉ như đau bụng, cả người rét run, yêu cầu bị lấy đường đỏ trà gừng cùng sạch sẽ vải vóc. Dùng lò sưởi đặt bụng trước, nhưng giảm bớt đau đớn, ban đầu sự phát đột nhiên. Hắn mới có thể nhất thời vô giải. Hiện giờ rốt cuộc nhớ lên. Này đó tri thức điện quang thạch hỏa từ Bùi Thiên Hề trong đầu hiện lên. Trong lòng lập tức có quyết sách, nhìn khó chịu thiếu nữ. Bùi Thiên Hề thấp thấp an ủi, lại như là đang an ủi chính mình. A Ngưng, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, nói xong. Xé kéo, một tiếng. Trắng tinh trung y vạt áo đã bị kéo xuống một khối to bước tới, kia chỗ bị áo ngoài bao vây. Lại có nội y cùng da thịt cách xa nhau. Là nhất sạch sẽ, hắn không chút do dự xé xuống tới. Dùng ấm áp bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng bụng nhỏ. Ôn nhu gọi nàng, A Ngưng, Ngô Đau, Vân Thiên Ngưng như thế nào cũng không thể tưởng được mới vừa rồi hảo hảo. Trước mắt lại mặc danh đau lên, liền đáp lại hắn ngữ khí đều là mềm mại, phảng phất mảnh mai chim yến con. Nghe được Bùi Thiên Hề bàn tay to hơi hơi phát run, trước mắt nàng này phó tình huống. Chỉ sợ là vô pháp cho chính mình lót thượng, nguyệt sự mang, Thiên Hề ca ca đau quá, vân. Thiên Ngưng tay nhỏ mềm mại bắt lấy hắn vạt áo, không ngừng dao động hắn vốn là thập phần yếu ớt ý chí lực. Hắn mắt phượng tối sầm lại, đem thiếu nữ ôm thật chặt, cúi đầu hống, kia, A Ngưng đem cẳng chân nhi mở ra. Ta giúp A Ngưng thay, tác giả có chuyện nói. Kích thích, hút lưu, chuyện được convert bởi A.VESPEATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload. Edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.